Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 31, Nô Phi xoay người đại tác chiến 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Admit, Phượng Vô Thương lạnh lùng nheo mắt. Tô Mê không biết Phượng Vô Thương làm cái gì, chỉ cảm thấy một đạo chi khí vô tận lạnh lẽo nhanh chóng đâm vào gan bàn chân của cô. Lạnh băng thấu xương, lạnh làm cô đột nhiên thu hồi hai chân, vừa định đứng lên, lại không nghĩ dưới chân vừa chợt. Bùm, một tiếng, cả người ngã vào bên trong hồ sen. Mặt mày tinh xảo không thể ức chế giật giật, lộ rõ Phượng Vô Thương ẩn ẩn cảm xúc phẫn nộ. Tô Mê rơi vào hồ sen, lúc này mới nhớ tới nguyên chủ cùng mình đều là vịt lên cạn, vội vàng cao giọng la hét. Cứu mạng a, Ngô, ta không thông biết bơi, cứu mạng. Phượng Vô Thương cực kỳ không vui nhíu mày. Hắn tự nhiên biết nàng chính là Tô Mê, cũng biết ngày mai Thanh Thành trưởng môn liền sẽ tới cửa đón người, nhưng nàng ta chết hay sống, hiển nhiên không quan hệ với mình. Chỉ là hồ sen này, nếu nhiễm thi khí dơ bẩn, đó là trắng trợn đạp hư, hắn thật ra cảm thấy có chút đáng tiếc. Vì thế thân hình chợt lóe, nhanh chóng xuất hiện ở bên người Tô Mê, cánh tay dài nhẹ nhàng chụp tới, muốn đem nàng ném đến trên bờ. Lại không nghĩ người không biết bơi, nhìn thấy người đến cứu mình, đều tương đối kích động. Mà Tô Mê từ nhỏ đã từng bị chìm trong nước, cảm xúc càng thêm kích động, vận tốc ánh sáng đem tay chân quấn lên thân thể Phượng Vô Thương ôm chặt lấy hắn. Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Ô Tô Mê một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên, hoàn toàn không có nhìn thấy, mày Phượng Vô Thương căng thành một sợi dây thừng. Phượng Vô Thương mặc niệm tĩnh tâm chú, nhìn xuống xúc động muốn đem Tô Mê bóp chết, lạnh giọng nhắc nhở. Nước ao, không sâu. Âm thanh hắn tuy rằng không cao, nhưng cũng không thấp, đặc biệt còn là dán vào bên tai Tô Mê nói ra, cô tất nhiên nghe được rõ ràng, chờ buông hắn ra, hai chân chạm xuống, phát hiện nước ao mới đến vị trí vòng eo của cô. Tô Mê chỉ cảm thấy mặt mũi bị ném đi, nhưng thua người không thể thua trận. Vì thế ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị chắp tay hướng Phượng Vô Thương đa tạ. Đa tạ, câu nói kế tiếp còn chưa có nói xong, Tô Mê đã bị cơ bụng tám múi, đường cong nhân ngư cùng với nơi nào đó phấn nộn kinh nhân của mẫu quốc sư ánh vào mi mắt cả kinh nói không ra lời. Tuy rằng làm trạch hủ nữ cũng đã từng quan sát qua, nhưng còn hiện thực vẫn là lần đầu nhìn thấy, hơn nữa. Cái cỡ lại khả quan như vậy. Nhìn đủ rồi, còn chưa có, Ngô, Tô Mê theo bản năng trả lời, chỉ cảm thấy mũi nóng lên, hai hàng máu mũi đỏ tươi, phi lưu mà xuống. Tí tách, nhìn dấu vết xanh tím trên mặt còn có hai hàng máu tươi ở mũi của Tô Mê, lực nhẫn nại của Phượng Vô Thương, hình như tới cực hạn rồi. Trên trán gân xanh hiện lên, một cổ hơi thở nguy hiểm, quanh quẩn quanh thân. Tô Mê thấy mặt hắn đầy chán ghét, hình như còn ngại không đủ, đi lên phía trước một bước. Dưới ánh mắt làm người khác sợ hãi của Phượng Vô Thương tìm đường chết lấy khăn che mặt ở đầu vai hắn để trên mũi xoa xoa, sau đó lại ở trong ao nước rửa rửa. Tô Mê vẻ mặt vô tội cười nói, ai u thật là xin lỗi nha, làm dơ hồ sen của ngươi. Thì hắn cũng không nói lời nào, cứ như vậy xích quả đứng ở trước mặt mình. Trong lòng tức khắc có chút lửa giận quét quét nơi nào đó đang ngủ say của hắn cười nhạo. U quốc sư đại nhân thật đúng là lòng dạ bằng phẳng, không biết đã có nữ tử hoặc là nam tử nào được thưởng thức qua quốc sư đại nhân lúc thịnh cảnh này chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không ngốc thời điểm nhìn thấy nam nhân này, ánh mắt đầu tiên cô liền nhận ra hắn là quốc sư Phượng Vô Thương. Ngay từ đầu chỉ là một nhân vật cần thông đồng mà thôi, Tô Mê cho rằng mình cũng không để ý, nhưng thấy hắn lõa thể trước mặt mình, một chút cũng không cảm thấy thẹn, đến động tác che đậy cũng không có. Tô Mê cũng không biết làm sao, lời nói ngoài miệng liền có chút khống chế không được âm dương quái khí. Phượng Vô Thương nhàn nhạt rũ mắt liếc nơi nào đó, sâu kín mở miệng. Không ai dám tự tiện tiến vào cấm địa, ý tứ chính là nói, chưa từng có người gặp qua bộ dáng lúc này của hắn. Tô Mê trong lòng không khỏi hơi vui, nhưng thấy nơi nào đó ẩn ẩn có dấu hiệu ngẩng đầu, đến cô cũng không rõ, lần thứ hai mở miệng châm chọc. Quốc sư đại nhân thấy ta bộ dáng như quỷ thế này cũng có phản ứng, thật đúng là đủ. Rụt rè, không biết quốc sư đại nhân có cần ta đi gọi cơ thiếp hoặc là nha hoàn thông phòng của ngài tìm tới, cho ngài thư giãn hay không? Phượng Vô Thương nhíu nhíu mi, lúc này mới phát hiện quanh năm thanh tâm quả dục lấy tự chủ làm tự hào thế nhưng ở trước mặt nữ nhân này, một chút liền tan rã. Hắn thần sắc ảo não nhìn chằm chằm cái đồ vật không tiền đồ, giống như muốn đem nó nhìn thấu. Tô Mê đột nhiên cảm thấy vị quốc sư này có chút không bình thường, rốt cuộc thì người ở địa vị cao tâm lý giống nhau đều tương đối biến thái. Nghĩ thầm hôm nay làm vậy, hẳn là đủ hấp dẫn lực chú ý của Phượng Vô Thương, liền lấy lại tinh thần, bò lên trên bờ, nhanh chân chạy đi. Mà Phượng Vô Thương còn đứng chố mắt trong hồ sen, nhìn chằm chằm nơi nào đó, nhìn chằm chằm vài canh giờ. Lúc chạng vạng, lúc đầu Tô Mê dùng xong bữa tối, còn muốn ra cửa đi tiêu cơm, nhưng nhớ tới mình ở cấm địa chọc tới Phượng Vô Thương, cảm thấy vẫn là thành thật ở trong phòng tương đối tốt hơn. Cô ở trong phòng qua lại vài vòng, liền phủ mặt nạ tự chế bằng cánh hoa cùng mật ong, vào thao tắm, chuẩn bị ngâm nước nóng. Nhưng không biết làm sao, mới vừa ngâm một hồi, Tô Mê liền cảm thấy đầu óc mê mang, trong thân thể có một cổ khô nóng khó hiểu, làm cho cô tứ chi vô lực. Chỉ chốc lát sau, liền hoàn toàn mất đi chi giác. Không biết qua bao lâu, trước ngực đột nhiên truyền đến hơi thở nóng rực rõ ràng như vậy, cùng với lực đạo thô nặng xoa niết cả người Tô Mê đột nhiên giật mình, muốn ngồi dậy, thân thể lại một chút cũng không nhúc nhích được. Sao lại thế này, chẳng lẽ cô đang mơ mộng xuân, hoặc là quỷ áp giường? Nhưng mà trọng lượng khổng lồ đè lên thân thể, lại nói cho cô biết, không giống như là nằm mơ, tất cả đều chân thật. Thẳng đến khi trước ngực bị người cắn một ngụm, Tô Mê rên rỉ một tiếng, run rẩy thân thể khô nóng, hơi mở mắt Phượng Mê Ly. A tỉnh, một âm thanh trầm thấp quen thuộc mang theo vài phần tình dục chi sắc. Ngay sau đó, một khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo quen thuộc lọt vào mi mắt Tô Mê lập tức nổi lên một tầng da gà, cả người ghê tởm đến không muốn. Cút ngay, đừng đụng vào ta. Chấm, Tô Mê tức đến hồng một khuôn mặt nhỏ diễm lệ căm giận nhìn Dạ Lăng Tuyệt. Dạ Lăng Tuyệt ngay từ đầu cũng muốn động đến nàng, nói cho cùng hắn đã đáp ứng với Niệm Như Yên tận lực không chạm vào nữ nhân khác trừ nàng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi mạnh chuyện trở về bẩm báo, hình như cổ độc hắn hạ cộng hưởng với một loại độc khác trong cơ thể Tô Mê chuyển hóa thành kết hợp cần thiết mới có thể giải trừ mị dược. Dạ Lăng Tuyệt không biết mình nghĩ thế nào thế nhưng phủ quyết kiến nghị mạnh chuyện đem dược Tô Mê giao cho Phượng Vô Thương kiềm chế kế hoạch này. Chỉ là chờ hắn lấy lại tinh thần, người đã đi tới quốc sư phủ. Hắn có nghĩ rời đi, nhưng nhìn thấy Tô Mê trong thao tắm cả người lõa thể, lại khống chế không được thân thể của mình, đem nàng bế lên giường, cầm lòng không đậu hôn lên. Thấy nàng mới mấy ngày không gặp liền bài xích mình như vậy, Dạ Lăng Tuyệt trong lòng phẫn nộ, lại lạnh lùng câu môi nói. Nữ nhân trên giường, nói không cần, chính là muốn, ngươi không phải vẫn luôn muốn trở thành nữ nhân của bổn vương sao, đêm nay, bổn vương cho ngươi toại nguyện cách chương.